Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 216, đừng có nhìn ta như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, ta không nghĩ đến diễn xuất của mình lại kém như vậy, như thế mà vẫn để cho đệ phát hiện ra được. Nhưng mà, cái tay này của đệ có thể rút ra khỏi ngực ta được không? Khụ khụ. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ không khỏi ho khan một tiếng, vội vàng đem bàn tay heo ăn mặn của mình rút trở về. Chỉ có điều, hắn vẫn không quên bóp nhẹ lên đó một cái, sau đó còn lẽ thẳng khí hùng nói ra. Vừa rồi là ta sợ tỷ say thật, nên mới kiểm tra một chút mà thôi. Không nghĩ đến, tỷ quả thật là đang lừa gạt ta, nghe được câu này của hắn, nàng không khỏi liếc mắt, chừng cho một trận. Thế nhưng, nàng cũng không có trực tiếp vạch mặt, mà chỉ nghiêm túc nói ra. Từ trên người của đệ, ta ngửi thấy được mùi vị của đệ tử ta. Nói đi. Đệ và đồ đệ Elysia của ta có quan hệ như thế nào? Nghe nàng nghiêm túc hỏi đến việc này, Triệu Vũ nhất thời có chút trợn trừng hai mắt, trong lòng thì âm thầm nghĩ. Nữ nhân này, lỗ mũi làm sao lại thính như vậy? Không phải, kiếp trước của nàng chính là cầu tộc đó chứ? Hiển nhiên, những lời này hắn chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi. Nếu như những lời như vậy để cho Irina biết được, nàng còn không có trực tiếp trở mặt, đánh cho hắn một trận, thế nhưng... Sở dĩ nàng nhận định Triệu Vũ có quan hệ với Elysia, cũng không phải hoàn toàn giống như trong lời mà nàng đang nói. Chẳng qua, lúc trước một đám thiếu nữ của huyết lệ dòng binh đoàn có nhiệm vụ quay trở về, thông qua tình huống của các nàng kể lại, Irina mới đại khái đoán được thân phận của Triệu Vũ. Hơn nữa, ở trên người của hắn, quả thật còn lưu lại một chút mùi vị của Elysia. Những thứ này, chỉ có sư phụ như nàng mới có thể nhận biết được. Khụ khụ. Tỷ tỷ, nếu như ta nói lời thật, tỷ sẽ không trực tiếp đánh ta đấy chứ? Sau khi suy xét thân phận giữa hắn và Elysia, cũng như mối quan hệ giữa nàng với Irina, trong lòng của Triệu Vũ hơi có một chút lúng túng. Dù sao, trên thực tế Elysia chính là nữ nô của hắn. Nhưng hiện tại ở trước mặt của sư phụ nàng, nói ra rõ ràng như vậy, chẳng phải là quá muốn ăn đòn rồi sao? Chính vì thế, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể chuẩn bị nói mò. Thế nhưng, Irina giống như là phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt của nàng không ngừng nhìn chăm chú lên người hắn, còn nhấp nháy mấy cái, vươn người lười biếng, kẹp lấy cổ của Triệu Vũ, để cho hắn trực tiếp im lặng. Thế nào, có phải là đệ thường xuyên ăn hiếp đồ nhi của ta, nên không dám nói ra miệng phải không? Nhìn thấy biểu hiện lúc này của nàng, lực lượng tà ác ở trong lòng của Triệu Vũ lại bắt đầu dục dịch. Hắn chỉ muốn trực tiếp đem nàng áp ở dưới thân. Tàn nhẫn trà đạp một phen. Chuyện đang độc quyền trên Mechulianos và Finavo. Các bạn nhớ đọc truyện nguyên tác trên Mechulianos và Finavo để ủng hộ tác giả. Nhưng mà, thái độ của Irina lúc này bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lại, ánh mắt của sâu kín nhìn về phía Triệu Vũ nói ra. Đệ đệ, rốt cuộc là đệ đã đem đồ nhi của ta giấu ở nơi nào? Vì sao mấy tháng nay rồi, ta không cách nào liên lạc được với nó, hả? Nghe được lời này của nàng, Triệu Vũ nhất thời giật mình. Elysia đã mất tích, Triệu Vũ thật sự cũng không biết. Hắn từ lúc bị đưa tới ma giới, sau đó thông qua thông đạo trở về lại Thiên Long Tinh đã mất bao nhiêu thời gian. Bởi vì, cảm giác lúc đó của hắn chỉ vừa mới trải qua có mấy ngày mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng theo Hòa Nhi nói, thì thường thường khoảng cách không gian giữa các tinh cầu sẽ có chênh lệch rất lớn về thời gian. Thế nên... Sau khi trở lại Thiên Long Tinh, hắn mới gấp gáp quay trở về Lang Sa Đế Quốc, tìm kiếm Elysia như vậy. Nhưng không ngờ đến, lúc này hắn vừa trở về Lang Sa Đế Quốc, lại nhận được tin Elysia mất tích. Trong lòng Triệu Vũ lúc này, thật sự là có chút hỗn loạn. Từ sau khi đệ cùng với đồ nhi của ta rời khỏi thành phố, thì cả hai người các đệ liền biến mất hơn mấy tháng liền. Vì thế, lúc ta nhìn thấy đệ, mới nghĩ là đệ sẽ biết được tung tích của Elysia. Nhưng xem phản ứng của đệ lúc này, dường như việc đồ đệ của ta mất tích, đệ cũng không có biết được. Nghe Irina giải thích một hồi, trong lòng Triệu Vũ nhất thời có một cảm giác bất an. Mặc dù thông qua khế ước linh hồn, hắn có thể cảm nhận được Elysia vẫn còn sống. Nhưng hắn thật sự cũng không biết rõ tình huống cụ thể của nàng như thế nào. Thế nên, sắc mặt của hắn lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc. Nói ra, tỷ, vậy mấy tháng nay tỷ đã điều tra ra được những gì rồi? Có thể biết được phương hướng cụ thể của nàng hay không?